Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459, bên ngoài thời không huyết mạch. Ngươi có chứng cớ gì sao? Sau khi hết khiếp sợ, Ngô Tiện tỉnh táo lại hỏi. Hắn cảm thấy quả lão nếu dám như vậy suy đoán, khẳng định có chứng cứ, coi như không có chứng cứ, cũng đến có thể làm phỏng đoán đứng vững được bước chân bằng chứng. Ta không có chứng cứ, quả lão nói, không có chứng cứ ngươi đoán mò cái gì? Ngô Tiện thiếu chút nữa trợn trắng mắt, quả lão dựa vào lý lẽ biện luận, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua mụ mụ ngươi. Khó nói ngươi là từ trong kẽ đá văng ra. Ngươi chưa thấy qua ta mụ mụ không đại biểu ta mụ mụ không là địa cầu người. Ngô Tiện phản bác, nói, tâm nghĩ ngươi chưa thấy qua ta mụ mụ tính cái gì bằng chứng. Ta liền ta thân ba thân ra ra cũng chưa từng thấy đâu. Ngươi không cần tổng mang theo cảnh giác nói chuyện với ta. Bằng không ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Quả lão tâm bình khí hòa nhắc nhở nói, Ngô Tiện cười lạnh, chẳng lẽ không phải bởi vì là lời của ngươi nói không có mức độ đáng tin? Không phải là ta không có mức độ đáng tin, mà là ngươi ra ra năm đó quá mức bảo hộ ngươi ba ba. Tựa như bảo hộ ngươi giống nhau, nếu không phải chính ngươi nhảy ra, liền ta cũng không tìm tới ngươi ở chỗ nào. Ngươi ba ba lúc trước cũng là như vậy. Ngươi hỏi một chút Lữ Bá Nha, hắn gặp qua ngươi ba vài lần. Bất quá ta tuy rằng không sao cả gặp qua ngươi ba ba, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, hắn vừa không là tu hành giả, cũng không phải thức tỉnh người, hắn chỉ là một cái bình thường nhất nhân loại. Quả lão nói, Ngô Tiện nhíu mày, hắn ba ba chỉ là nhân loại bình thường. Điểm này giống như cùng lão cục trưởng cấp tin tức của hắn có chút sai lệch a. Lữ Bá Nha có phải hay không cùng ngươi nói ngươi ba ba cùng ngươi ra ra giống nhau? Đều là người rất lợi hại. Quả lão tựa hồ nhìn ra Ngô Tiện đang suy nghĩ gì. Ngô Tiện không có phủ nhận. Chờ nghe hắn nói tiếp. Đây là ta hoài nghi mụ mụ ngươi nguyên nhân. Ngươi ba ba là người thường cái này sự tình ta phi thường xác định. Bởi vì ta tự mình thử qua hắn, kia một lần hắn thiếu chút nữa bị ta giết, nếu không phải ngươi ra ra kịp thời đuổi tới, ta liền giết hắn, cho nên ta thực xác định hắn là người thường. Chính là vài năm sau, hắn đột nhiên liền biến rất lợi hại, nhưng hắn sử dụng năng lực vừa không là tu hành giả nguyên khí, cũng không phải thức tỉnh người nguyên tố lực, mà là một loại ta chưa từng thấy qua năng lực. Ta đã từng truy tra qua ngươi ba ba, suy nghĩ biết hắn có phải hay không chiếm được kỳ ngộ gì. Cuối cùng chỉ tra được hắn cùng một nữ nhân cùng một chỗ. Nữ nhân kia hơn phân nửa liền là ngươi mụ mụ. Lại sau này, ngươi ba ba, mụ mụ ngươi cùng ngươi ra ra liền biến mất rồi. Ta khi đó nghĩ đến đám các ngươi cả nhà đều núp vào. Cho đến khi tìm được ngươi cùng ngươi nãi nãi, ta mới biết nói biến mất vô tung bát ngát người chỉ có ngươi ba mẹ cùng ngươi ra ra. Quả lão nói, một hơi rất nhiều, Ngô Tiện nghe rõ, bởi vì hắn ba ba đột nhiên từ một người bình thường biến thành một cái người rất lợi hại. Mà có năng lực vừa không là nguyên tức cũng không được nguyên tố lực. Mà lúc ấy ba ba bên người nhiều một nữ nhân, cho nên quả lão hoài nghi ba ba biến hóa cùng mụ mụ có quan hệ. Càng hoài nghi bọn họ biến mất, muốn đi một thời không khác. Ngươi phía trước không phải hỏi ta, nếu pháp khí là mở ra thời không môn chìa khóa, vậy tại sao ngươi ra ra cùng ba mẹ mở ra thời không môn về sau? Pháp khí lại bị phóng tới các cái địa phương sao? Đáp án của ta chính là cái này. Thời không môn có lẽ là ngươi mụ mụ mở ra, nàng không cần pháp khí cũng có thể mở ra thời không môn. Bởi vì nàng chính là cái thời không kia người. Quả lão nói ra hắn cuối cùng kết luận. Sau khi nghe xong, Ngô Tiện cần thiết đến thừa nhận. Hắn này một phen phỏng đoán cùng logic, có thể nói lẫn làm hợp lý. Hắn cũng không tìm tới chỗ sơ hở gì phản bác. Trầm tư thật lâu sau, Ngô Tiện tự hỏi rất nhiều, quyết định cuối cùng tạm thời tin tưởng quả lão phỏng đoán. Rốt cuộc nếu hắn ba mẹ cùng ra ra chỉ là ẩn nấp rồi. Không nói lẽ ra vẫn luôn không ra, trừ phi đã không tải địa cầu lên, chỉ là còn có một cái điểm đáng ngờ hắn phải hỏi rõ ràng. Thời không môn, có phải hay không đơn hướng mở ra? Ý tứ của hắn chính là muốn hỏi, thời không môn có phải hay không chỉ có thể từ địa cầu bên này mở ra? Vô pháp từ một thời không khác mở ra, từ ngươi ra ra cùng ba mẹ một đi không trở lại đi lên xem. Ta cho rằng là như vậy, bằng không bọn họ vì cái gì chưa có trở về qua. Quả lão nói, Ngô Tiện trầm mặc, nếu là đơn hướng mở ra, cái kia hắn đi cái thời không kia về sau, chẳng phải là cũng không về được. Hắn rất muốn đi tìm ra ra cùng ba mẹ, nhưng hắn ở trên địa cầu có không bỏ xuống được nãi nãi, không bỏ xuống được cô nương cùng không bỏ xuống được bằng hữu. Hắn nếu là không về được, nãi nãi làm sao bây giờ? An gà làm sao bây giờ? Ta đều cùng ngươi nói nhiều như thế, không ngại lại nhiều nói cho ngươi một ít sự tình đi. Quả lão như là rất muốn lấy đến Ngô Tiện tín nhiệm, nhường Ngô Tiện giúp hắn mở ra thời không môn, không tiếc cầm mình biết sở hữu bí mật đều nói cho hắn. Ngô Tiện ý bảo hắn nói, hắn nguyện ý nói, hắn đương nhiên cũng nguyện ý nghe. Ta hoài nghi ở trên địa cầu không ngừng mụ mụ ngươi một cái đến từ bên ngoài thời không người. Quả lão trịnh trọng nói. Ngô Tiện đồng tử co rút lại, ngươi gặp qua những người khác? Quả lão gật đầu, ta không có tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy Ngụy Thành Thái ngẫu nhiên gặp được một cái so sánh lợi hại thiếu niên. Hắn lấy là kia thiếu niên là thức tỉnh người, liền muốn mang hồi Vu Thần giáo đến, nhưng kia thiếu niên không muốn. Cùng Ngụy Thành Thái đánh, Ngụy Thành Thái mới biết nói hắn căn bản không phải thức tỉnh người, cũng không phải tu hành giả, hắn dùng chính là một loại năng lượng khác, bất quá thực nhược, bị Ngụy Thành Thái thất thủ giết. Sau khi trở về hắn cầm cái này kỳ quái sự tình nói cho ta. Ta lúc ấy cũng nhớ tới ngươi ba ba, cho nên ta có lý do hoài nghi, trên địa cầu còn có mặt khác bên ngoài thời không người. Hắn sau khi nói xong, Ngô Tiện trong đầu bỗng nhiên liền nhảy ra An Ca mặt. Hắn nhớ rõ An Ca sai tay giết người chết kia suy nghĩ xâm phạm nam nhân của nàng, dùng liền không biết năng lượng, sau đó liền rốt cuộc không thi triển được. Khó nói, An Ca cũng là bên ngoài thời không người. Không đúng, Ngô Tiện tư duy không có bị mang thiên. Ngươi không phải mới vừa nói thời không môn là đơn hướng mở ra, nhưng có thể hay không từ cái thời không kia mở ra sao? Cái kia bên ngoài thời không người là như thế nào tiến vào địa cầu? Huyết mạch, quả lão nói ra, ta chỉ chính là bên ngoài thời không người huyết mạch, tựa như thức tỉnh người giống nhau, chỉ có được Vu tộc huyết mạch người mới có thể thức tỉnh nguyên tố lực. Bọn họ cũng giống như vậy, chỉ là bọn hắn còn không có giống thức tỉnh người giống nhau đại tứ thức tỉnh thôi. Là như vậy sao? Bởi vì là không có thức tỉnh, cho nên An Ca năng lượng khi có khi không. Như vậy suy nghĩ, tựa hồ thực hợp lẽ ra. Nói nhiều như vậy, ngươi hiện tại hẳn là tin tưởng ta không có mục đích cái khác đi. Vu Thần giáo có mấy ngàn giáo đồ, ta không tính toán dẫn bọn hắn đi một thời không khác. Ta chỉ biết mang một cái tâm phúc, mặt khác giáo đồ, chờ ta rời đi về sau. Sơn Hà Trấn thực dễ dàng đem bọn hắn hợp nhất, về vì mình dùng, chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ sinh tồn không gian, bọn họ liền sẽ không thành là nhân tộc tai họa ngầm. Bọn họ có thể cùng nhân tộc chung sống hòa bình. Quả lão cuối cùng vấn đạo Ngô Tiện, Ngô Tiện không sai biệt lắm đã tin tưởng hắn. Hắn chỉ là ở do dự chính mình muốn hay không đồng thời đi theo đi một thời không khác. Đi, không nhất định có thể tìm được ra ra cùng ba mẹ. Không đi, vĩnh viễn cũng tìm không thấy bọn họ. Đi, còn chưa nhất định có thể trở về. Cũng không phải, nếu An ta có được bên ngoài thời không huyết mạch lời nói, chính mình cũng có hồi khả năng tới, nhưng hắn không xác định a. Mặt khác liền tính An ta có được bên ngoài thời không huyết mạch, cái kia cũng không biết như thế nào khai khải thời không môn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.